vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Đôi cánh của gà. Ngày xưa con gà cũng có một đôi cánh để bay như các loài chim khác. Một lần nọ, gà bất cẩn nên bị con người bắt được. Con người mang gà về nhà rồi nhốt vào trong một cái chuồng. Mỗi ngày người đều mang thức ăn ngon tới cho gà. Gà cứ thoải mái ăn mà chẳng đắn đo suy nghĩ gì. Nó vừa ăn vừa nghĩ: ở đây thật là thoải mái, thức ăn lại ngon. Vậy thì cớ sao mình phải ra ngoài để mà dãi nắng dầm mưa kiếm ăn cả ngày kia chứ? Cho nên khi được người thả ra, gà đã không muốn chạy trốn nữa. Từ sáng tới tối, nó cứ quanh quẩn trước cửa nhà để đợi ăn. Thời gian trôi qua, do không sử dụng đôi cánh, nên cánh của gà dần thoái hóa đi và không còn bay được nữa.